Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993, chương 148. Công chúa điện, để cho ta làm ngươi kỵ sĩ. Như vậy rất tốt. Nguyện Vân Lam Tông cùng Gia Mã Hoàng thất thân như một nhà, lại không tranh cãi. Vân Vận gật đầu, nhẹ giọng nói, mọi người lại đàm luận đi một tí kỳ tha phương diện sự tình. Yêu giả cùng thiên tháng có chút mệt mỏi, chủ động cáo từ, hai vị công chúa đi rồi. Vô Ngạo cùng Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi đám người cũng trở về Vân Lam Tông. Phía sau núi, Vô Ngạo lại bị Nạp Lan Yên Nhiên thu lấy lỗ tai. Sầu mi khổ kiểm, ôi, Yên Nhiên sư muội, điểm nhẹ a, đau. Vô Ngạo cười khổ nói, hừ, người tên sắc lang này sư huynh còn biết đau à? Ngươi biết không, vừa rồi Nhã Phi tỷ tỷ đã đem ngươi giữa ta và nàng sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta. Ngươi tên hỗn đản này sư huynh, cư nhiên ở trước đây thật lâu đã đem Nhã Phi tỷ tỷ mạnh mẽ ăn. May nhờ ta vẫn còn bị mông tại cổ lý. Ngươi thực sự là vậy mới tốt chứ à? Nạp Lan Yên Nhiên hừ hừ nói, ngọc thủ gia tăng độ mạnh yếu. Vô Ngạo không ngừng kêu khổ, thấy Vân Vận mại bước liên tục đã đi tới, vội vã cười nịnh nói, sư phụ, mau tới mau cứu đồ nhi, sư muội muốn mưu sát sư huynh ca ca á, đáng đời. Vân Vận hành ám, xoay người rời đi, vẫn không quên nhắc nhở Nạp Lan Yên Nhiên một câu, Yên Nhiên, thêm đại khí lực, đem sư phụ cái kia một cũng dùng. Phải, sư phụ. À, mưu sát chồng á, chấm ngoặc kép. Vô Ngạo cùng yêu dạ trưởng công chúa hôn sự rất nhanh liền chiếm được tổ chức. Sau 10 ngày, yêu dạ trưởng công chúa mang theo 100 tên cung nữ cùng một đại đồ cưới đến Vân Lam Tông. Từ đó, Vân Lam Tông cùng Gia Mã Hoàng thất thân như một nhà. Chỉ là, yêu dạ trưởng công chúa tuy là gả cho mình, nhưng thấy yêu giả gà tới lúc, lệ rơi đầy mặt, ngọc dung tái nhợt dáng vẻ, Vô Ngạo không đành lòng, liền vẫn không có đụng nàng, mà là đưa nàng an trí ở tại biệt viện. Một ngày này, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, Vô Ngạo cất bước, tại hậu sơn đi dạo, nhìn nở rộ hoa tươi, hô si lấy không khí mới mẻ, Vô Ngạo một hồi vui vẻ thoải mái. Đột nhiên, một hồi, xa xa, tiếng bước chân của truyền quá, đê bai, tới, Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc, hơi xoay người, liền thấy, một vị người xuyên lục sắc áo đầm tuổi thanh xuân nữ tử. Đứng ở phía trước, chính là gả cho mình có một đoạn cuộc sống yêu dạ trưởng công chúa. Công chúa, Vô Ngạo mỉm cười, đi tới, yêu dạ ngọc dung trắng nhợt. Đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo liếc mắt, cúi đầu đi, phu quân, ách công chúa, ngươi không cần phải kêu phu quân ta. Vô Ngạo mỉm cười nói, ngươi nên biết, giữa chúng ta kết hợp là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hơn nữa, cũng xin ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không muốn, ta là vĩnh viễn sẽ không đụng ngươi. Ngươi cũng không cần thiết cả ngày khóc sướt mướt. Yêu dạ Mỹ mặt tái nhợt vẻ, càng là nồng đậm vài phần, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói ra, cảm ơn ngươi, không cần, ta là một cái hiểu được như thế nào thương hương tiếc ngọc nam nhân. Ta sẽ không ép buộc nữ nhân một, tuy là ta bản thân rất háo sắc. Vô Ngạo cười cười, xoay người muốn đi núi, ngươi trước ở chỗ này đi dạo một chút đi, ta phải đi về thu thập một. Chưa. Ta liền rời đi Vân Lam Tông, đi tìm còn lại dị hỏa rồi hả? Nhìn Vô Ngạo dần dần bóng lưng rời đi, yêu giả cắn răng, vẫn là gồ lên dũng khí đạo. Ngươi, ngươi có thể hay không lưu đến? Theo ta nói sẽ, biết, lời, ngạch, Vô ngẩng ngừng cước bộ, con mắt nhìn phía yêu giả, thấy yêu giả thủy trong mắt, đều là thỉnh cầu vẻ, hắn liền đáp ứng tới. Đương nhiên có thể, vì vậy, Vô Ngạo cất bước, đi về tới yêu dạ bên người. Yêu dạ đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, lẳng lặng suy nghĩ một, liền vừa đi, vừa nói đứng lên, lẳng lặng trong rừng. Yêu dạ chập chẻo nhưng lạnh lùng, thanh âm dễ nghe, chậm rãi quanh quẩn. Ngươi biết không, ta là một cái ái tình người chủ nghĩa hoàn mỹ. Ở ta ban đầu trong giấc mộng, ái hình vĩnh viễn chỉ có thể là một versus một. Nhưng là, thực tế thì tàn khốc. Ta lại gả cho ngươi, một cái có ba vợ bốn nàng hầu, không ngừng trêu hoa ghẹo nguyệt tiểu tử. Ta không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp thu. Nhưng là, mỗi khi nhớ tới, ta yêu dạ, nhưng phải cùng rất nhiều nữ nhân cùng nhau chia sẻ ngươi, ta tâm lý liền vô cùng khó chịu. Cho nên, ở gả cho ngươi trước cùng gả cho ngươi sau đó, ta vẫn lại khóc, lại thương tâm. Ta, có phải hay không quá lý tưởng hóa rồi hả? Vô Ngạo trầm mặc, một lát sau chậm rãi nói ra. Công chúa điện, ngươi chân tướng một vị xinh đẹp đa sầu đa cảm thiên sứ. Trước đây, đại thể nghe đồn ngươi cỡ nào hùng tài đại lược, thông tuệ vô song, nhưng ta nghĩ, cái này mới, chỉ có, là chân thật ngươi đi. Là, vâng, đúng, cái này mới, chỉ có, là chân thật mình. Yêu dạ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, vân Vô Ngạo, ta nếu gả cho, liền vĩnh viễn là của ngươi thê tử, ngươi cũng vĩnh viễn là phu quân của ta. Cảm tạ ngươi mấy ngày nay tới giờ, vẫn tôn trọng ta, không ta, ta rất cảm động, thế nhưng, xin ngươi cho ta chút thời gian, làm cho ta thích ngươi có khỏe không? Ta mặc dù là đế quốc trưởng công chúa, nhưng ta từ nhỏ đến lớn, đều là sinh hoạt ở biển sách trong, chẳng bao giờ thích qua những người khác, chẳng bao giờ nói qua cái gì yêu đương. Ta nghĩ, ngươi là một cái nam nhân ưu tú, ta sẽ dần dần thích ngươi, ta sẽ cho ngươi thời gian. Vô Ngạo cười cười, nhẹ giọng nói ra, hy vọng công chúa bệ ở Vân Lam Tông có thể qua được thật vui vẻ. Về sau, ngươi thiếu khóc chút, có được hay không? Như ngươi vậy, làm cho chúng ta toàn bộ Vân Lam Tông cũng không tốt chịu. Ừ, ván đã đóng thuyền, không cách nào nữa biến. Ta từ từ tiếp thu đi. Yêu dạ từ tốn nói. Công chúa điện, để cho ta làm một ngươi kỵ sĩ. Tiễn ngươi trở về nhà đi. Vô Ngạo hướng phía yêu dạ đưa bàn tay ra, mỉm cười nói. Yêu dạ thân thể mềm mại, chấn động, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo tuấn tú mặt dung. Một lúc lâu, yêu dạ mới, chỉ có, ngọc dung hơi phây hồng mà đưa ra chính mình ngọc thủ. Ở trong rừng, ánh mặt trời chiếu xạ chi, Vô Ngạo cùng yêu dạ hai cái tay dần dần chồng chất vào nhau, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.